Đệ nhất kiếm thần, chương 8038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Huyên trở lại Đạo Linh Cung, đám người Đạo Linh Cung lập tức thay đổi thái độ đối với hắn. Vô Cảnh, đây chính là tồn tại cùng cấp bậc với Đạo Linh Cung chủ. Mà sau khi Diệp Huyên trở lại Đạo Linh Cung, hắn đi thẳng về tiểu điện của mình, sau đó tiến vào bên trong tiểu tháp. Lúc này trong mắt Diệp Huyên lóe ra vẻ hưng phấn. Vừa rồi chiến đấu với vạn đạo minh kia, hắn có rất nhiều thu hoạch. Bây giờ hắn có một cái nhìn nhận rõ ràng đối với sức chiến đấu của mình. Không chỉ như vậy, hắn còn hiểu rõ hơn về sức chiến đấu của cao thủ Vô Cảnh. Khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện. Đánh một trận với vạn đạo minh khiến hắn có rất nhiều cảm ngộ. Đồng thời hắn cũng phát hiện bản thân còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Giờ cần phải thay đổi những chỗ thiếu sót này. Diệp Huyên cũng không biết. Bởi vì cuộc chiến giữa hắn và vạn đạo minh, toàn bộ dị thế giới bắt đầu nổi lên gió dục mây vần. Cao thủ Vô Cảnh mới, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Trong đám mây nào đó, một ông lão đột nhiên xuất hiện trong đám mây này. Ông lão vừa xuất hiện, một cô gái váy đỏ ở không xa phía trước đi về phía ông ta. Cô gái váy đỏ nhìn ông lão, Mặc Kha, có điều tra ra lai lịch người kia không? Mặc Kha lắc đầu. Chỉ biết hắn từ bên dưới lên. Cô gái váy đỏ nhíu mày lại. Mặc Kha thoáng nhìn cô gái váy đỏ. Hồng Liêm, người đang lo lắng hắn có quan hệ với cô gái bí ẩn dùng kiếm lúc trước sao? Cô gái tên là Hồng Liêm gật đầu. Có khả năng này, Mặc Kha nhíu mày. Là sao? Hồng Liêm nói. Hắn là kiếm tu, mà vị tiền bối ra tay lúc trước cũng là kiếm tu. Quan trọng nhất chính là, hắn từ bên dưới lên. Lúc trước vì sao Xích Địa bị chém chết? Chính bởi vì một sợi phân thân của ông ta đi xuống hạ giới, nếu ta đoán không nhầm, phân thân đi xuống hạ giới của ông ta đã đắc tội với vị đại lão kia, bởi vậy, hắn bị đối phương ra tay di ba tê chết. Mặc Kha nói, ý của ngươi là, Diệp Huyên này là người của vị tiền bối kia. Hồng Liêm gật đầu, đúng vậy, Mặc Kha im lặng, không nói thêm gì nữa. Hồng Liêm tiếp tục nói, sở dĩ người này có thể đánh bại vạn đạo minh là bởi vì trong tay hắn có thanh kiếm kia. Thanh kiếm trong tay hắn có thể phá linh hỏa của vạn đạo minh, Mặc Kha nheo mắt. Có thể phá, Hồng Liêm gật đầu. So với việc nói vạn đạo minh thua hắn, không bằng nói vạn đạo minh thua bởi kiếm trong tay hắn. Đó là một thanh thần khí siêu cấp, cách chương.